Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 811. Tô Đào liền nói, bà nội tốt của tôi ơi, những thứ này thật sự rất tốt rồi, bà. Còn chưa nói xong, bà nội ngu hừ một tiếng. Đào ngốc, cháu bảo người đến chỗ ta khiêng đồ, hôm nay bà già này sẽ cho cháu xem, thế nào là việc đời. Đám người ồn ào lập tức im lặng. Tô Đào ra hiệu với Từ Kỳ, bảo hai người đi theo bà nội khiêng đồ đi. Bà nội ngu, hai người không đủ, cháu còn cả các cháu nữa, tất cả đều đi theo ta. Mọi người đến xưởng của bà nội ngu, mở tấm vải phủ bụi ra, từng hàng súng tinh năng được sắp xếp gọn gàng, tối ưu hoàn thiện hiện ra trước mắt mọi người. Trong nháy mắt, cả thế giới yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Bà nội ngu tùy tiện rút ra một khẩu, đưa cho Tô Đào, thử lại xem hiệu suất thế nào. Tô Đào nuốt nước miếng, nhớ lại lần trước súng tinh năng được bà nội ngu tối ưu hóa, một phát súng sẽ tiêu hao 1/3 năng lượng của tinh hạch. Súng tinh năng do trường tinh cấp phát ít hơn một chút, chỉ tiêu hao 1/4 năng lượng của tinh hạch. Bà nội ngu miệt mài cải tiến, tối ưu hóa, còn tự tin lấy ra cho cô thử, chắc là có thể đuổi kịp súng tinh năng của trường kinh. Tô Đào cầm súng lên, ánh mắt mọi người liền di chuyển theo khẩu súng trong tay cô. Ra khỏi xưởng, bắn một phát lên trời, rồi cúi đầu xem tình hình tiêu hao, Tô Đào sững sờ. Mọi người bên cạnh sốt ruột liền hỏi dồn dập, thế nào rồi sếp, tôi thấy uy lực cũng được, không thua kém gì của trường kinh, chỉ là không biết tình hình tiêu hao thế nào. Tô Đào trợn tròn mắt nhìn bà nội ngu, chỉ tiêu hao 1/7, bà làm thế nào vậy? Đừng coi thường 1/7 này, tương đương với một tinh hạch có thể bắn liên tục 7 phát. Trong đại chiến, với cùng một lượng tinh hạch dự trữ, vũ khí như vậy có thể khiến sức chiến đấu của Đào Dương tăng gấp đôi. Mọi người đồng loạt ồ lên kinh ngạc. Bà nội ngu lớn tiếng hỏi, thấy việc đời chưa? Tô Đào lập tức nói, việc đời lớn, bà thật sự là bảo bối lớn của Đào Dương. Mọi người cũng nhao nhao nịnh bà. Nhưng mà lời nịnh này là thật lòng thật dạ, thật sự quá giỏi, một mình địch lại cả đội ngũ nghiên cứu phát triển vũ khí của Trường Kinh. Nhìn như vậy, vũ khí mà Trường Kinh gửi đến, trước đống súng tinh năng này, quả thật không đáng nhắc tới. Bà nội ngu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng không nhịn được nhếch lên vẫn bị Tiểu Ngu phát hiện. Tiểu Ngu gãi đầu, hi. Bà nội ngu quay lại cho một cái tát, he cái đầu cháu. Có được lô vũ khí này, tất cả mọi người trong bộ phận an ninh của Đào Dương, mỗi người một khẩu. Tô Đào cũng hào phóng, cho mỗi người một tinh hạch làm năng lượng dự trữ, coi như là vật phòng thân cứu mạng của bọn họ. Mọi người đều rất kích động, phải biết rằng vũ khí tinh năng thật sự quá hiếm, trường tinh cấp phát cho một căn cứ cũng chỉ có 1-2 khẩu, nhiều thì 5-6 khẩu. Nhưng bộ phận an ninh Đào Dương của bọn họ, mười mấy người, mỗi người một khẩu. Vậy mà vẫn còn chất đống trong xưởng của bà nội ngu không ai nhận. Tô Đào riêng lấy 10 khẩu tặng cho Đông Dương, số còn lại chuẩn bị để dành cho sĩ quan của đoàn độc lập Đào Dương, trang bị cho bọn họ. Có người có vũ khí, Đào Dương cuối cùng cũng coi như là căn cứ vũ trang theo nghĩa thực tế. Cho dù không có lá chắn bảo vệ, muốn tấn công Đào Dương, cũng phải cân nhắc số lượng vũ khí tinh năng trong tay bọn họ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 812. Tô Đào ngủ đêm đó rất ngon giấc. Đầu tháng 11, tin tốt liên tiếp đến, đoàn xe đến ven biển báo tin, bọn họ đã đến căn cứ ven biển gần nhất an toàn, và được chào đón nồng nhiệt. Chỉ trong một ngày, vật tư mang theo đã được đặt hàng hết, chỉ riêng tiền đặt cọc đã nhận được 3.000 tinh hạch. Tô Đào ôm ngực, nói với Cố Minh Trì ở đầu dây bên kia, cảm ơn. Miếng bánh vẽ này khiến người ta nghẹn ngào. Cố Minh Trì nhàn nhạt nói không có gì. Rồi quay sang vui vẻ thăng chức tăng lương cho từng người thuộc hạ bên cạnh. Thuộc hạ, hiểu rồi, sếp Tô vui vẻ, sếp Cố liền vui vẻ, bọn họ liền được thăng chức tăng lương. Vì vậy, yếu tố cần thiết để thăng chức tăng lương là, sếp Tô phải vui vẻ. Cố Minh Trì vui vẻ đột nhiên nhớ lại lần trước đến Đào Dương thăm ông ngoại, không thấy chiếc xe nhà di động mình tặng Tô Đào. Chỉ thấy một chiếc xe buýt màu hồng phấn, liền hỏi. Chiếc xe tôi tặng em trước đây đâu? Tô Đào không suy nghĩ nhiều, đậu trong gara nhà em rồi, em tạm thời không dùng đến. À đúng rồi, đông khu của các anh chuẩn bị đi, thống kê dân số, chờ đoàn xe về lấy được tinh hạch, đông khu có thể được bao gồm rồi. Zombie vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, một số nơi vẫn đang hứng chịu sự tấn công của làn sóng zombie, dân chúng lầm than, Đông khu nằm ở phía ngoài cũng là khu vực nguy hiểm, cần phải sớm bao gồm vào. Tô Đào quản lý các khu vực bao gồm rất lỏng lẻo, những nơi này chỉ nằm dưới sự che chở của cô, còn quyền quản lý cô không can thiệp. Chính vì điểm này, khiến không ít căn cứ còn cố tình chạy đến Đào Dương, hỏi có thể tính thêm bọn họ vào không, bọn họ còn nguyện ý giao ra một nửa quyền quản lý. Trước sự sống còn, quyền lực cũng trở nên vô giá trị. Tô Đào nhìn bọn họ đều ngớ người ra, những căn cứ này cô đều chưa từng giao dịch, có một số thậm chí chưa từng nghe nói đến. Tiễn những người này đi, Trang Uyển thở dài nói. Vẫn là hy vọng ông Thẩm bọn họ sớm nghiên cứu ra thuốc và vaccine, một số khu vực đã nghe nói tin tức số lượng zombie biến dị tăng đột biến, thậm chí trong một số căn cứ cấp cao đã phát hiện sự việc nghi ngờ zombie biến dị giả mạo con người, khiến lòng người hoang mang. Tô Đào nghiêm túc nói, gần đây vất vả cho cô nhất định phải sàng lọc nghiêm ngặt nhân viên tuyển dụng, nếu chỉ trà trộn vào Đào Dương thì còn đỡ, nếu trà trộn vào căn cứ nghiên cứu, phá hoại tiến độ nghiên cứu của ông Thẩm, vậy thì nguy hiểm. Trang Nguyễn gật đầu thật mạnh, yên tâm. Chuyện này tôi đã trao đổi với ông Thẩm, ông ấy cho tôi một bình xịt, xịt vào người sẽ không có bất kỳ phản ứng phụ nào, xịt vào zombie biến dị, đồng tử của zombie sẽ giãn ra, nhân viên tuyển dụng vào tôi đều sẽ tự mình kiểm tra. Tô Đào lúc này mới yên tâm. Cùng lúc đó, Siren lang thang trong thành Thủ An, tìm kiếm đồng loại. Kế hoạch của hắn là tìm được 3 đồng loại trở lên, là có thể đến căn cứ lớn nhất phía Nam Tân Đô tiến hành một cuộc tàn sát, trước tiên cho loài người một bài học. Nhưng hắn đã tìm rất lâu, hiện tại mới chỉ tìm được 2, một là Họa Bì đã bị bắt, một thì trà trộn vào thành Thủ An là một tên đầu mục nhỏ. Hắn không coi trọng Họa Bì, bị loài người bắt đi chắc cũng không có tư cách tham gia vào kế hoạch thanh trừng loài người của bọn họ. Khoảng 10 phút sau, hắn phát hiện ra đồng loại kia trong đám đông. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bọn họ ngầm hiểu ý dừng lại. Sau khi thương lượng, mục tiêu của bọn họ nhất trí, quyết định trước tiên tàn sát căn cứ Thủ An, tại đây phát ra tín hiệu cho tất cả đồng loại, đã đến lúc đoàn kết lại rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 813. Một ngày trước khi 3.000 người ở Kinh Đô đến Đào Dương, bác sĩ thú y mà Hướng Văn Mạng giới thiệu cuối cùng cũng đã đến. Tô Đào vội vàng đón người về nhà, mở cửa phòng ớt ra rồi bế nó ra. Hắc Chi Ma lẻo đẻo theo sau, kêu meo meo. Ớt nhìn thấy người lạ đến, lông xù hết cả lên, lại bắt đầu điên cuồng lao tới cào cấu cắn xé. Tô Đào dỗ dành không được, chỉ có thể đè nó xuống, lo lắng nói. Bác sĩ, mau giúp tôi xem bụng nó, mấy ngày nay nó càng ngày càng to. Đừng nói là viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo đấy nhé. Bác sĩ thú y kêu lên một tiếng, con mèo nhỏ này hung dữ thật, cô giúp tôi lật bụng nó lên xem nào. Tô Đào nghe lời làm theo, để lộ bụng ớt với những vết thương chưa lành. Bác sĩ thú y nhíu mày, ánh mắt nhìn Tô Đào có chút kỳ lạ. Tô Đào vội vàng thanh minh, những vết thương này không phải do tôi gây ra, lúc tôi nhặt được nó thì nó đã có rồi. Bác sĩ thú y gật đầu, kiểm tra một lượt. Lại cẩn thận hỏi về các triệu chứng của ớt, sau đó mỉm cười nói. Tôi thấy hình như nó có thai rồi, đề nghị đưa nó đi siêu âm xem sao. Tô Đào trợn tròn mắt, có thai. Cô nhìn ớt, lại nhìn ngọn lửa đang cào cửa kính trong phòng mèo, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Hắc Chi Ma đang kêu meo meo. Không phải chứ, không phải chứ. Mới trước sau 3-4 tháng, vậy mà lại có thai rồi, hơn nữa còn có thể là con của Hắc Chi Ma. Dù sao ngoài nó ra, Đào Dương cũng không còn con mèo đực nào khác. Bác sĩ thú y gật đầu. Nếu không triệt sản, mèo cái đúng là sẽ rất nhanh đản dục và mang thai, sau khi sinh lứa này xong vẫn nên triệt sản cho nó, sinh nhiều không tốt cho nó. À đúng rồi, tôi thấy nhà cô còn 2 con mèo nữa, vừa hay tôi có thời gian, chi bằng triệt sản hết một thể luôn. Tô Đào thấy ông nói có lý. Vì vậy, Hắc Chi Ma ngủ dậy một giấc, trứng đã không cánh mà bay. Bạch Chi Ma dường như không hay biết gì. Sau khi hết thuốc mê lại tiếp tục vùi đầu ăn như không có chuyện gì xảy ra. Tô Đào đưa ớt đến chỗ Thẩm vấn trình, căn cứ thí nghiệm có máy siêu âm tương tự, sau khi kiểm tra phát hiện ớt lần này mang thai một lúc 7 con. Tô Đào có chút không dám tin, nhìn phim siêu âm đếm đi đếm lại, hình như đúng là 7 con, nhưng tháng còn nhỏ, không thể hoàn toàn chắc chắn. Tô Đào báo tin ớt mang thai cho Văn Mạng đang ở nhà họ Tiêu tham dự tiệc cưới. Văn Mạng đang cố gắng trò chuyện với một đám phu nhân nhà giàu. Thấy tin này liền qua. Lên một tiếng. Bỏ mặt đám phu nhân nhà giàu sang một bên, xách váy lên gọi điện cho Tô Đào. Thật sao? Vậy, vậy. lần này tôi có thể nhận nuôi một con không? Cô ấy vui mừng xong lại cẩn thận hỏi. Tô Đào cười nói, đợi nó sinh xong cậu đến đào dương, nếu ớt không cào cậu, cậu cứ lén lút bắt một con đi, nó không biết đến, chắc sẽ không phát hiện ra đâu. Đương nhiên là nói đùa, ớt bây giờ đối xử với Văn Mạn tốt hơn rất nhiều, cơ bản không cào cô ấy nữa, nhiều nhất là gầm gừ vài tiếng. Nhiều mèo con như vậy một mình Tô Đào cũng không thể nuôi hết được, cho Mạn Mạn một con cũng có thể chăm sóc mèo con tốt hơn. Văn Mạn gật đầu lia lịa, vui mừng đến mức cả người sáng rực. Mấy phu nhân nhà giàu bên cạnh nhìn nhau, tiểu thư nhà họ Hướng này gặp chuyện gì mà vui mừng đến vậy? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 814. Ất được chăm sóc chu đáo, Tô Đào cũng học hỏi kinh nghiệm từ bác sĩ thú y, chuẩn bị phòng sinh và đồ dùng cho Ất. Bác sĩ thú y cũng nói sẽ ở lại đến khi Ất sinh xong mới đi. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, nếu không cô cũng hơi lo lắng, lỡ như khó sinh, cô là người mới chỉ biết đứng nhìn, xảy ra chuyện gì thì tám sinh mạng cùng mất. Lúc này thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên, Tô Đào vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nam quen thuộc. Cô gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, có chuyện gì sao? Chúng tôi đang trên đường đi, đến Thủ An mới có sóng. Là Lôi Hành. Tô Đào nhớ lại hình ảnh trong dự đoán, không khỏi sợ hãi. Anh không sao chứ? May là đã bắt được Họa Bì trước khi cô ta gặp Lôi Hành, giam cầm hoàn toàn trong đào dương. Nếu theo như dự đoán, lúc này Lôi Hành rất có thể đã bị Họa Bì nhắm tới. Thực lực của Lôi Hành dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại zombie biến dị có thể hủy diệt cả thành phố. Lần này có thể bắt được Họa Bì, cũng là nhờ Giang Đồng hy sinh bản thân đổi lấy. Lôi Hành nhất thời không nói nên lời. Từ sau khi chuyện của Sở Nguyệt ở hội nghị liên minh bị bại lộ, anh đã không còn chủ động liên lạc với cô nữa. Một mặt là hổ thẹn, một mặt là anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Trước đây anh hết lần này đến lần khác dây dưa với cô, bị cô từ chối thẳng thừng vẫn không từ bỏ ý định, khiến cô phiền phức, khiến cô bị hiểu lầm, bị Sở Nguyệt thù ghét, suýt nữa bị làm nhục. Những chuyện này cứ lẩn vẩn trong đầu anh, khiến anh không dám đối mặt. Cho dù sau đó anh đã làm loạn nhà họ Sở long trời lỡ đất, hủy hoại hết tất cả những ảo tưởng của Sở Nguyệt dành cho anh vẫn không có dũng khí gọi điện thoại nói chuyện với Tô Đào. Kéo dài như vậy, lại kéo đến lúc Tô Đào chủ động gọi cho anh. Kết quả anh lại vì đang trên đường đi nên không nhận được. Khi anh thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, phản ứng đầu tiên là Tô Đào xảy ra chuyện, cần anh, nếu không phải Hỏa Xà bọn họ ngăn cản, anh chắc chắn sẽ một mình chạy về Đào Dương, nhiệm vụ đội ngũ gì anh cũng không muốn quản nữa. Cuối cùng vẫn là mỏ nhọn khuyên anh bình tĩnh, dù sao cũng phải gọi điện lại trước, hỏi rõ tình hình rồi quay về cũng chưa muộn. Tôi có thể có chuyện gì? Chủ yếu là cô không sao chứ? Gọi nhiều điện thoại như vậy, tôi thấy mà sợ muốn chết. Tô Đào nói, tôi lo anh xảy ra chuyện nên mới gọi nhiều điện thoại như vậy, anh an toàn là tốt rồi, bên tôi không có vấn đề gì. Đây là đang quan tâm anh. Tinh thần Lôi Hành phấn chấn, đuôi vĩnh lên, Đào tử. Tô Đào nhanh nhảu nói, tôi sợ anh chết, chỉ vậy thôi. Không yên tâm, cô lại bổ sung một câu. Là lo lắng của bạn bè sợ anh chết, biết đau chết tôi cũng sẽ buồn, huống chi là anh, một người sống sờ sờ. Tinh thần Lôi Hành yếu xìu. Tô Đào dịu giọng. Lôi Hành, anh không thấy như vậy quá gò bó anh sao, trước kia anh phóng khoáng tự do biết bao, lão tử là nhất thiên hạ đâu mất rồi. Lôi Hành uể oải nói, cô đứng nói thì không đau lưng, tình yêu của lão tử là thứ muốn kiểm soát là kiểm soát được, muốn buông là buông được sao? Tô Đào nhắm mắt lại, cũng mặc kệ. Vậy tôi không yêu anh là thứ muốn thay đổi là thay đổi được sao? Nếu anh có thể yểm bùa tôi, khiến tôi yêu anh đến chết đi sống lại, vậy cũng được, anh không yểm được thì mau khuyên bản thân buông bỏ, sớm thoát khỏi bể khổ đi. Lôi Hành như muốn xù lông, cô thật sự nhẫn tâm, những lời này đúng là như muốn ghế chết tôi vậy. Tô Đào cũng kiên quyết muốn cắt đứt ý nghĩ của anh. Xin lỗi, đau dài không bằng đau ngắn, đau xong chúng ta vẫn có thể làm bạn. Lôi Hành im bặt. Anh nghe ra được, nếu anh vẫn dây dưa không dứt, bọn họ sẽ không còn là bạn nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 815. Cuộc điện thoại này rốt cuộc có cắt đứt hoàn toàn hay không, Tô Đào không biết. Nhưng cô thật sự đã cố gắng hết sức, nói thêm nữa thì thật sự không thể làm bạn được nữa, quá tổn thương người khác. Đôi khi tình yêu chính là không có cách nào, yêu hay không yêu, không có lý do, cũng không thể dễ dàng thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào dẫn mọi người đón quân tiếp viện và đội ngũ nghiên cứu từ Kinh Đô đến. Đoàn xe 3.000 người hùng dũng từ xa tiến đến, đèn pha sáng rực. Đoàn trưởng quân tiếp viện Đảng Vĩ Nhiên thấy nghi thức chào đón như vậy, tâm trạng bất mãn cũng được xoa dịu phần nào. Vốn dĩ, ông ta ở lại Kinh Đô có tiền đồ rộng mở, đang chuẩn bị được thăng lên thượng tướng, vậy mà lại bị điều đến Đào Dương là một đoàn trưởng nhỏ bé. Nhận được tin này, nhiều ngày liền ông ta không muốn tin, đêm nào cũng trằn trọc, nghĩ xem mình có đắc tội với ai không, cố tình làm như vậy để chôn vùi tiền đồ của ông ta. Đào Dương tuy là tân binh, ngài tổng thống không tiếc lời khen ngợi, nhưng tiềm lực lớn đến đâu cũng không bằng thủ đô Kinh Đô phát triển ổn định, không gian thăng tiến rộng lớn. Cảm giác chênh lệch quá lớn, cho dù hiện tại đã đứng ở cửa Đào Dương, Đảng Vĩ Nhiên vẫn không muốn chấp nhận, trong lòng vẫn mong có cơ hội nhất định phải tìm cách quay về Kinh Đô. Có cùng suy nghĩ với ông ta còn có Lâm Hành, tiến sĩ trong đội ngũ nghiên cứu. Ông ta vất vả lắm mới dựa vào thành quả nghiên cứu tính khả dụng của tinh hạch dị năng giả mà thành công vào viện nghiên cứu đỉnh cao nhất. Ai ngờ chưa được bao lâu, lại bị điều đến căn cứ nhỏ bé này. Tuy nhiên, ông ta có tâm lý tốt hơn Đảng Vĩ Nhiên, dù sao nếu nghiên cứu thành công, ông ta vẫn có thể trở về Kinh Đô, hơn nữa còn có cơ hội thêm danh hiệu cha đẻ của thuốc, vaccine zombie. Sau khi trở về Kinh Đô chắc chắn giá trị sẽ tăng gấp bội. Còn về đội ngũ nghiên cứu ban đầu của Đào Dương, ông ta căn bản không để vào mắt. Viện nghiên cứu Kinh Đô đã là đội ngũ đỉnh cao nhất rồi, thứ mà bọn họ không nghiên cứu ra được, một đội ngũ nghiên cứu của căn cứ tân binh có thể giải quyết được sao? Đừng đùa nữa. Trong số 3.000 người, ngoài những chiến sĩ quân lệnh như Sơn không quan tâm đến việc cống hiến hy sinh ở đâu, các tướng lĩnh cấp cao và tiến sĩ trong đội ngũ nghiên cứu đều có suy nghĩ riêng, vẫn phải trở về Kinh Đô, ở lại là không thể ở lại. Tô Đào không hề nhận ra suy nghĩ của bọn họ. Cô chỉ quan tâm đến việc trân trọng nhân tài. Bảo các bộ phận nhanh chóng hành động, sắp xếp chỗ ở cho hơn 3.000 người, giới thiệu môi trường trong Đào Dương. Vừa bước vào căn cứ, hơi ấm phả vào mặt khiến Đảng Vĩ Nhi ngẩn người một lúc. Nhưng rất nhanh ông ta đã lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, trước đây đã nghe nói về sự kỳ diệu của lá chắn bảo vệ Đào Dương, tự mình trải nghiệm mới thấy quả thực rất dễ chịu. Chỗ ở của bọn họ ở Kinh Đô chỉ có thể cung cấp sưởi ấm 4 tiếng vào buổi tối. Nếu Kinh Đô cũng có thể quanh năm suốt tháng nhiệt độ dễ chịu như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc chỉ có thể hưởng thụ ở Đào Dương, không được, chút hơi ấm này căn bản không thể lay động quyết tâm trở về Kinh Đô của ông ta, lúc đánh trận làm gì có sưởi ấm, Đào Dương đang làm suy yếu ý chí chiến đấu của các chiến sĩ. Nghĩ thông suốt, ông ta càng cảm thấy không thể ở lại Đào Dương. Hơn nữa căn cứ trưởng này cũng quá trẻ, có thể làm con gái ông ta rồi, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin cậy. Cho đến khi nằm trên chiếc giường êm ái có thể tự động điều chỉnh độ cao, thậm chí còn có thể mát xa, Đảng Vĩ Nhiên vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 816. Đàn ông con trai, chiến sĩ thép phải ngủ giường cứng. Thời trẻ ông ta đánh trận, hoang vu hẻo lánh đâu cũng ngủ được. Đây là đang làm cái gì? Trận chưa đánh đã làm xương cốt chiến sĩ mềm nhũn ra rồi. Ông ta quát mắng binh lính dưới quyền không được nằm, tất cả xuống khỏi giường, tập thể ngủ dưới sàn. Cấp dưới vừa mắng ông ta trong lòng là đồ thần kinh, vừa phải nghe lệnh làm theo. Vốn dĩ mọi người đều rất phấn khích, lớn đến từng này tuổi lần đầu tiên được ngủ trên chiếc giường êm ái, cao cấp như vậy, lại có ký túc xá sạch sẽ, đầy đủ thiết bị điện như vậy, cứ tưởng khổ tận cam lai, ai ngờ không những không được hưởng thụ, còn bị mắng một trận vô cớ. Chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi bọn họ mắng là ham hưởng lạc, là đồ đào ngủ. Không lâu sau lại có các vị quản lý sinh hoạt đến từng phòng gõ cửa thu quần áo bẩn của bọn họ, muốn giúp bọn họ giặt, hoặc xem có gì cần vá víu không, cố gắng chăm sóc cuộc sống của bọn họ. Đảng Vĩ Nhiên nổi giận, mắng các vị ra ngoài, bảo cấp dưới không được dùng máy giặt, phải giặt tay bằng nước lạnh, rèn luyện ý chí thép của bọn họ. Vì vậy, nửa đêm, các chiến sĩ sau khi tắm xong còn phải tập thể ra ngoài sân giặt quần áo bằng nước lạnh. Chuyện này truyền đến tai Tô Đào, niềm vui sướng ban đầu của cô liền biến mất, nhíu mày hỏi Thời Tử Tấn. Mọi người đều huấn luyện binh lính như vậy sao? Đây chẳng phải là hành hạ người ta sao? Quan điểm của tôi là, huấn luyện đánh trận đã rất mệt mỏi vất vả rồi, có điều kiện tại sao không để các chiến sĩ buổi tối ngủ ngon giấc, hơn nữa giặt quần áo bằng tay có thể rèn luyện kỹ năng gì sao, có máy móc không dùng. đúng là lãng phí thời gian. Thời Tử Tấn nói, tôi cũng có suy nghĩ giống cô, chỉ là Đảng Vĩ Nhi này có lý tưởng huấn luyện binh lính riêng của mình, ông ta cho rằng từ sinh hoạt đến chiến đấu, mọi mặt đều phải rèn luyện tâm lý của các chiến sĩ, để bọn họ hình thành thói quen chịu khổ, đúng là có hiệu quả, nhưng như vậy không có lợi cho việc nuôi quân, vừa cương vừa nhu mới là kế lâu dài. Tô Đào đau đầu, người này quá cực đoan, nhưng binh lính do ông ta quản, tôi cũng không tiện nhúng tay, nếu không sẽ trông như tôi bài xích tướng lĩnh kinh đô vậy. Thời Tử Tấn nghĩ một lát rồi nói. Tôi thấy cô không cần quản, có thể ông ta sẽ không ở lại lâu, rồi sẽ tìm cách quay về kinh đô. Tô Đào ngẩn người, suy nghĩ về câu nói này, liền hiểu ra. Ông ta là đang xem thường Đào Dương đấy à, cũng đúng, từ một căn cứ lớn như kinh đô đến cái xó xỉnh này của tôi, trong lòng đúng là khó chịu, vậy thì mặc kệ ông ta, chỉ là các chiến sĩ phải khổ một thời gian, có giường không được ngủ, có thiết bị điện không được dùng, tôi muốn xem, ngày mai lúc ăn cơm, có thịt bọn họ có ăn hay không. Tô Đào nảy ra ý định xấu, đặc biệt mời đầu bếp Tần ở bàn Liễu Sơn đến trổ tài. Trang trại nhỏ bên kia đã phát triển, cơ bản có thể tự cung tự cấp thịt gà vịt trong nội bộ Đào Dương. Thịt lợn bò cừu cũng có kênh mua bên ngoài, vì vậy món ăn rất phong phú, 5 món mặn 5 món chay, ngoài ra còn có canh trứng, đương nhiên không thể thiếu các loại trái cây từ vườn trồng của Ngô Chấn. Ngoài ra, còn có đủ loại đồ ăn vặt và nước giải khát. Tiệc buffet, lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Các chiến sĩ vùa vào nhà ăn, thấy đồ ăn đủ màu sắc, thơm phức, ai nấy đều như sói đói, mắt sáng lên. Chiến sĩ nhỏ tuổi hơn, mũi cay cay, hỏi người anh em lớn tuổi bên cạnh. Anh đã ăn chưa? Em lớn đến từng này tuổi còn chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy, đến Đào Dương một chuyến này, chết cũng đáng. Nói bậy bạ gì đó. Đến Đào Dương rồi chính là người của Đào Dương, bà chủ Tô sao có thể bạc đãi chúng ta, chết rồi thì ăn thế nào được nữa. Xếp hàng đi. Tuy các chiến sĩ sốt ruột, nhưng vẫn cầm khay xếp hàng ngay ngắn, nhưng vẫn cứ vươn cổ, xem hàng đã đến đâu, trông mong vô cùng. Giữa lúc náo nhiệt này, Đảng Vĩ Nhiên mặt đen xì xông vào, quát lớn một tiếng. Tôi xem ai dám ăn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 817. Ông ta vừa quát lên, các chiến sĩ trong nhà ăn lập tức im lặng. Tất cả mọi người đều có dự cảm không lành. Bởi vì trước khi ăn cơm, các tiểu đội trưởng không hề báo cho đảng đoàn trưởng, còn dặn bọn họ nhân lúc đảng đoàn trưởng chưa kịp phản ứng thì nhanh chóng ăn vào bụng, xảy ra chuyện gì tiểu đội trưởng sẽ chịu trách nhiệm. Mọi người đều ngầm hiểu, không ai mách lẻo với đảng đoàn trưởng. Ai cũng từng trải qua những ngày tháng khổ cực, cho dù ở kinh đô cũng không thể có bữa cơm như vậy, mỗi tuần được ăn món mặn đã là rất tốt rồi. Hơn nữa phần lớn thời gian bọn họ không ở trong kinh đô, sẽ được phái đi các nơi làm nhiệm vụ chiến đấu, ăn uống càng đạm bạc, lương khô với nước lạnh cho no bụng bọn họ cũng thấy mãn nguyện. Bây giờ đến Đào Dương, thấy nhiều món ăn có cả rau lẫn thịt như vậy, còn có nước giải khát và trái cây bên cạnh, cứ như đến thiên đường trần gian, những người thích nịnh bợ đảng đoàn trưởng, thích mách lẻo cũng đều im miệng. Không ngờ đoàn trưởng vẫn phát hiện ra. Hơn nữa còn phát hiện sớm như vậy, lẽ ra nên đến muộn nửa tiếng đồng hồ. Không, 10 phút cũng được. Chiến sĩ gan lớn sau khi ngẩn người 2 giây, nhanh chóng vét sạch đồ ăn trong đĩa, nghẹn đến mức trợn trắng mắt. Cậu ta vừa mở màn, tất cả mọi người đều liều mạng, đồ ăn vừa lấy được đã bắt đầu ăn ngấu nghiến. Những người đang xếp hàng cũng không còn trật tự gì nữa, vây quanh bàn buffet trực tiếp dùng tay bốc. Món nóng làm bỏng tay run rẩy cũng không dừng lại. Đảng Vĩ Nhiên tức đi người, sải bước đi tới, trực tiếp đi về phía tiểu đội trưởng hậu cần, túm lấy cổ áo. Lôi người ta đến góc khuất đánh đập. Mấy tiểu đội trưởng khác đến ngăn cản, kết quả cũng bị cuốn vào cuộc hỗn chiến. Các chiến sĩ vừa thấy, sao có thể được, ồ ạt bưng đĩa vây lại, vừa ca ngăn vừa tranh thủ ăn vài miếng thịt. Cả nhà ăn hỗn loạn. Đến khi Tô Đào biết chuyện, tiểu đội trưởng hậu cần kia đã được cứu ra, nhưng mắt bị đánh sưng húp, lúc này đã được đưa đến phòng khám. Tô Đào có chút tức giận, vội vàng đến nhà ăn, vừa bước vào liền thấy một chiến sĩ nhỏ tuổi. Ước chừng 17-18 tuổi, đang nằm sấp trên đất nhặt viên thịt rơi vãi ăn. Viên thịt đó hình như còn bị dẫm lên, hơi dẹt. Nhưng cậu ta không hề để ý, nhặt lên nhanh chóng nhét vào miệng, nhai nhồm nhàm với vẻ mặt mãn nguyện, ăn xong liền thản nhiên cùng các đồng đội khác dọn dẹp vệ sinh. Làm bẩn nhà ăn như vậy, cũng ngại để các gì đến dọn dẹp, bọn họ là đàn ông con trai có sức lực, đừng để lại ấn tượng xấu cho Đào Dương. Tô Đào im lặng một giây, lui ra ngoài, quay sang hỏi Trang Nguyễn. có bao nhiêu người chưa được ăn cơm. Trang Nguyễn suýt nữa thì phát điên. Gần một nửa, đảng đoàn trưởng bảo người ta dọn hết đồ ăn đi, các chiến sĩ xếp hàng phía sau chỉ nhìn từ xa, còn chưa được ngửi thấy mùi vị. Tô Đào nhíu mày, không cho ăn cơm, các chiến sĩ uống gió Tây Bắc sao? Ông ta muốn làm gì? Trang Nguyễn gọi người quản lý nhà ăn đến, người quản lý vừa trải qua một trận hỗn chiến, còn bị đảng Vĩ Nhiên mắng mỏ, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng. Ông ta khóc lóc nói. Bà chủ Tô ơi, đảng đoàn trưởng nói cho mọi người ăn ngon như vậy, làm hư bọn họ, sau này ra chiến trường không ăn không uống thì làm sao chịu đựng được, phải bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, chủ yếu là lương khô, nói nếu tôi không nghe lệnh, liền đuổi việc tôi. Sắc mặt Tô Đào hơi trầm xuống. Những lời này của đảng Vĩ Nhiên không phải nói cho người quản lý nhà ăn nghe, mà là nói cho Tô Đào cô nghe. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 818. Bữa cơm này là do cô sắp xếp, đảng Vĩ Nhiên rất bất mãn với việc cô nhúng tay vào chuyện ăn uống của các chiến sĩ. Nhưng cô cũng không lập tức nổi giận tìm đảng Vĩ Nhiên đối chất, mà bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát lịch trình sinh hoạt của các chiến sĩ. 6 giờ rưỡi sáng thức dậy, sau khi tập luyện buổi sáng xong 8 giờ rưỡi ăn sáng, sau đó bắt đầu học các môn quân sự 2 tiếng, rồi huấn luyện liên tục đến 1 giờ chiều, nghỉ trưa ăn cơm 1 tiếng. Chiều huấn luyện liên tục đến 8 giờ tối, ăn cơm nửa tiếng, rồi lại huấn luyện đến 11 giờ đêm. Đến khi đi ngủ cũng đã rạng sáng. Cường độ này có thể nói là rất lớn. Tô Đào cũng không phải người cố chấp, cô sợ mình thật sự đã nuông chiều binh lính khiến ý chí của bọn họ bị mai một, còn đặc biệt đi hỏi ý kiến sư phụ của Mạnh Tiêu Bác, cũng chính là sư phụ của đoàn trưởng đội lính đánh thuê Phá Trúc. Phá Trúc là đội lính đánh thuê mà cô đã thuê để giải cứu Thẩm Vấn Trình và những người khác ở căn cứ Hà Khang. Đoàn trưởng của bọn họ sau khi biết điều kiện sinh hoạt của Đào Dương, muốn để sư phụ bị liệt nửa người của mình đến Đào Dương an dưỡng tuổi già. Sau đó, trải qua một số trắc trở, sư phụ của ông ấy là Chu Ngọc Sơn đã dựa vào kế hoạch tuyển dụng nhân tài của Đào Dương mà thành công ở lại. Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của Chu Ngọc Sơn rất phong phú, từ việc ông ấy huấn luyện Mạnh Tiêu Bác ngốc nghếch thành quân chính quy là có thể thấy được, đây là một nhân tài hiếm có. Từ Kỳ đánh giá ông ấy rất cao. Không ít lần nói với Tô Đào, xem có thể cho Chu Ngọc Sơn một chức vụ nào đó không. Tô Đào cũng có ý định này, vốn định đợi chiến sĩ Kinh Đô đến, để ông ấy làm công việc chỉ huy chiến thuật. Nhưng bây giờ nhìn cách làm của đảng Vĩ Nhiên, e rằng căn bản không thể dung thứ việc cô sắp xếp người vào làm việc. Chu Ngọc Sơn chắc cũng hiểu, từ khi đảng Vĩ Nhiên đến, ông ấy đã không xuất hiện nữa, mỗi ngày chỉ ở trong phòng đọc sách. Lúc Tô Đào đến cửa thì vừa hay thấy Mạnh Tiêu Bác gãi đầu cười ngây ngô đi ra. Mạnh Tiêu Bác nhìn thấy Tô Đào, mắt sáng lên, bà chủ Tô, em đang định tìm chị đây, hi, vợ em có thai rồi, hi he. Tô Đào lập tức cười rạng rỡ, được rồi, đã biết rồi, nhưng vẫn chúc mừng. Mạnh Tiêu Bác vui vẻ rời đi chưa được mấy bước, đã bị vợ lôi tay về nhà. Em đã nói 3 tháng đầu đừng nói. Anh chỉ thiếu nước cầm loa hét khắp Đào Dương, anh không cần tay nữa phải không? Tô Đào buồn cười. Vừa bước vào cửa liền thấy Chu Ngọc Sơn đang ngồi trên xe lăn đọc sách. Ông ấy năm nay hơn 40 tuổi, rất có khí chất, cho dù bị bệnh nặng nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Bà chủ Tô. Ông ấy đặt sách xuống, dường như biết cô sẽ đến, gật đầu, xoay xe lăn mời cô vào ngồi. Tô Đào chào hỏi ông ấy vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích đến đây. Chu Ngọc Sơn nghe xong nguyên nhân sự việc, dường như chìm vào hồi ức, lắc đầu nói. Ông ta vẫn như xưa. Không giấu gì cô bà chủ tôi và đảng Vĩ Nhiên có thù oán cá nhân, lúc trước tôi không muốn đến Kinh Đô chữa bệnh cũng là vì ông ta, những năm trước tôi và ông ta bất đồng quan điểm, lúc trẻ tuổi nông nổi đã làm ầm ĩ rất khó coi, tôi từng mắng ông ta là bạo chúa, kẻ sát nhân, cũng từng đánh nhau với ông ta, rất không đồng tình với việc ông ta hà khắc với binh lính, đây là điểm bất đồng lớn nhất giữa chúng tôi. Tô Đào lập tức hiểu ra, Chu Ngọc Sơn cũng không đồng tình với cách huấn luyện binh lính cực đoan của đảng Vĩ Nhiên. Chỉ là không ngờ hai người bọn họ lại là người quen cũ. Thế giới này thật nhỏ. Trong lòng cô yên tâm hơn một chút. Chu Ngọc Sơn tiếp tục nói. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, tôi cũng dần dần nghĩ thông, nói một cách công bằng, đảng Vĩ Nhiên trong 2 năm đầu tiên khó khăn nhất của nhân loại khi tận thế bắt đầu, đã đào tạo cho liên bang vô số dũng sĩ bảo vệ quê hương, có công lao xuất sắc, lý tưởng huấn luyện binh lính của ông ta được hình thành từ lúc đó. Ông ta cho rằng các chiến sĩ sống trong tận thế phải chịu nhiều khổ cực nhất, hoàn toàn từ bỏ du ký hiệu bản quyền Võ Hưởng Lạc mới có thể trở thành cỗ máy chiến đấu tốt hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 819. Tô Đào sau khi nghe những lời này liền có thêm một phần lý giải cho hành vi cực đoan của Đảng Vĩ Nhiên. Thật vậy, hai năm đầu của tận thế, nhân loại thực sự quá khó khăn, khắp nơi toàn zombie, trật tự sụp đổ, nguồn nước ô nhiễm, lương thực khan hiếm. Trong hoàn cảnh nội ưu ngoại hoạn, làm sao có thể nghĩ đến chất lượng cuộc sống, dùng mọi cách để sống sót mới là con đường duy nhất. Chu Ngọc Sơn dường như nhìn thấu tất cả, khẽ thở dài. Chỉ là bây giờ đã khác xưa rồi, nhất là đến Đào Dương, vật tư các mặt đều dồi dào, thực sự không cần thiết phải khắc nghiệt với binh lính nữa, lâu dài sẽ bất ổn quân tâm. Đảng Vĩ Nhiên già lú lẫn rồi, nhiều năm nắm giữ quyền cao chức trọng khiến ông ta nghĩ mình luôn luôn đúng. Ngài Tổng thống cũng là quan tâm quá mức, muốn dành những điều tốt nhất cho Đào Dương. Năm đó Đảng Vĩ Nhiên có công lao to lớn, ông ấy muốn đưa nhân tài này đến Đào Dương, nào ngờ lại sự việc lại trái với mong muốn. Tô Đào tỏ vẻ đã được dạy bảo, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Để mặc tự nhiên sao? Chu Ngọc Sơn gật đầu, đúng vậy, cô không cần làm gì cả, Đảng Vĩ Nhiên đã chịu đựng nhiều năm như vậy, đột nhiên rời khỏi kinh đô chắc chắn trong lòng không cam tâm, ông ta sẽ không ở lại lâu đâu, sẽ tự mình rời đi. Tô Đào thầm nghĩ, lời này giống hệt với lời thời Tử Tấn nói, quả nhiên có vài việc phải nghe nhiều kinh nghiệm của người chuyên môn, dù sao cô tuổi còn trẻ, kinh nghiệm non nớt, còn rất nhiều điều cần học hỏi. Sau khi Tô Đào xác định suy nghĩ của mình không có vấn đề, liền thoải mái hơn, tạm thời không nhúng tay vào công việc của độc lập đoàn. Chỉ là nhìn mà thấy xót xa, huấn luyện cường độ cao như vậy, mỗi ngày chỉ ăn lương khô uống nước lạnh, mệt mỏi đến mức mí mắt sụp xuống còn phải tự giặt quần áo. Cảm giác xót xa này kéo dài đến ngày thứ ba thì đạt đến đỉnh điểm. Nguyên nhân của sự việc là Tô Đào cùng ban quản lý Đào Dương, còn gọi thêm Chu Ngọc Sơn, cùng nhau họp bàn về vấn đề trợ cấp cho các chiến sĩ độc lập đoàn. Nuôi quân rất tốn kém, không thể nào để các chiến sĩ cống hiến cả tính mạng và tuổi trẻ của mình mà không cho một đồng nào. Họ có tay có chân, thậm chí có người còn là dị năng giả, cởi bỏ quân phục ra ngoài làm việc cũng có thể kiếm được tiền, không có lương bổng, ai có thể kiên trì cống hiến vô tư nhiều năm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù là cống hiến vô tư, các chiến sĩ không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho gia đình chứ. Trợ cấp, tức là tiền bạc là điều bắt buộc. Sau khi thảo luận, mọi người bỏ phiếu thông qua đề xuất của Chu Ngọc Sơn, bình thường mỗi tháng sẽ có 5.000 liên bang tệ trợ cấp, bao ăn ở 3 bữa, ngoài ra các ngày lễ Tết đều có phúc lợi, mỗi quý cũng sẽ phát thêm tinh hạch cho dị năng giả. Khi xuất ngũ sẽ được nhận một khoản tiền không nhỏ tùy theo số năm phục vụ. Kinh Đô cũng có tương tự, nhưng không có mức trợ cấp lớn như Đào Dương. Tô Đào sảng khoái đồng ý, bởi vì những người này không chỉ bảo vệ Đào Dương, mà còn phải định kỳ ra ngoài làm nhiệm vụ tiêu diệt zombie, nhặt tinh hạch. Vân vân, có ích rất lớn, sẽ mang lại nhiều sự bảo đảm và tinh hạch hơn, không thể keo kiệt. Sau khi bàn bạc xong, Tô Đào dẫn theo một vài quản lý cấp cao chuẩn bị đi tìm Đảng Vĩ Nhiên để thực hiện chính sách phát trợ cấp. Nhưng trên đường đi, Tô Đào nghe thấy có tiếng khóc, rất nhỏ, giống như đang vùi đầu nức nở. Cô ra hiệu cho mọi người dừng lại, tự mình vòng qua bức tường, liền thấy cậu bé nhặt viên thịt hôm trước đang run rẩy vai, thúc thích khóc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 820 Tô Đào thấy cậu còn nhỏ, liền ngồi xổm xuống đưa cho cậu một tờ giấy hỏi, sao vậy? Kể cho tôi nghe xem gặp khó khăn gì rồi. Chiến sĩ nhỏ sợ hãi nấc lên một cái, lúng cuống đứng dậy, lau nước mắt định bỏ chạy. Hôm đó ở buổi chào mừng cậu đứng xa, không nhìn rõ mặt Tô Đào, tưởng cô gái trẻ trước mặt là người thuê nhà nào đó ở Đào Dương. Bị bắt gặp ngồi xổm khóc ở góc tường, lại còn là một cô gái xinh đẹp, cậu vô cùng xấu hổ, muốn chạy trốn ngay lập tức. Tô Đào kéo cậu lại, này, tôi đâu phải hổ dữ. Sau đó nhẹ giọng nói, cậu sao vậy, nhớ nhà à, hay là có ai bắt nạt cậu? Giọng nói của cô quá dịu dàng, chiến sĩ nhỏ không tự chủ được nước mắt tuôn rơi. Cậu ngồi xổm xuống, uất ức nói, tôi đói, tôi thật sự cảm thấy mỗi ngày đều không ăn no. Anh trai nói đến Đào Dương sẽ không phải chịu đói nữa, nhưng tôi vẫn đói bụng đến mức không ngủ được, sáng sớm huấn luyện đầu óc choáng váng, ban trưởng thương tôi, lén để lại phần lương khô của anh ấy, nhân lúc tôi ngủ thì nhét vào miệng tôi. Nói đến đây, cậu không nhịn được nữa, lấy ra nửa miếng lương khô, ôm mặt khóc lớn, nước mắt nước mũi lem lút cả mặt, vừa khóc vừa tự trách mình, cảm thấy mình ăn quá nhiều, là đồ thùng cơm, hại ban trưởng cũng không no bụng. Cậu thật sự quá tự trách, sự tự trách uất ức hơn nhiều so với việc không no bụng. Sự bất mãn và xót xa trong lòng Tô Đào ngay lập tức tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Cô có chút không nhịn được để cho Đảng Vĩ Nhiên tự mình rời đi. Cậu bé này mười mấy tuổi, đang ở tuổi ăn tuổi lớn, ngay cả người như Cố Minh Trì cũng biết sắp xếp chỗ ở cho những cấp dưới nhỏ tuổi trong tay, bảo vệ bọn họ, cho họ cuộc sống tốt nhất, an ổn nhất. Đảng Vĩ Nhiên lại coi thường tất cả những điều này, hoàn toàn coi các chiến sĩ như cỗ máy chiến tranh. Đào Dương rõ ràng cái gì cũng không thiếu, kết quả chiến sĩ dưới quyền cô lại vì nửa miếng lương khô mà khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tô Đào ngực phập phồng, cố gắng nhịn nửa phút, vẫn không nhịn được, trực tiếp bảo Trang Nguyễn đến dẫn người, dẫn chiến sĩ nhỏ đến nhà ăn riêng của Đào Dương ăn cơm, trước tiên cứ ăn no đã. Vài người đứng sau bức tường cũng nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Chu Ngọc Sơn cau mày nói, sao tôi lại cảm thấy ông ta còn khắc nghiệt hơn trước kia nữa? Mạnh Thiên trực tiếp trợn trắng mắt. Tôi mặc kệ ông ta có lý do gì, đối với tôi ông ta chính là có bệnh, cứ phải hành hạ người khác, đúng là đồ khổ gia. Những người khác cũng vẻ mặt khó nói, rất khó không đồng tình với lời của Mạnh Thiên. Chưa từng nghe nói ai sống trong nhung lụa lại cứ muốn chịu khổ. Chu Ngọc Sơn nói với Tô Đào, phiền bà chủ Tô giúp tôi hẹn gặp Đảng đoàn trưởng, tôi nghĩ vẫn nên nói chuyện với ông ta, dù sao trong thời gian ngắn ông ta cũng không đi được, lâu dài các chiến sĩ chịu không nổi, tâm lý cũng sẽ có vấn đề. Tô Đào lo lắng Đảng Vĩ Nhiên sẽ đánh nhau với ông, dù sao hai người có xích mích, ngồi xe lăn đánh nhau chắc chắn sẽ chịu thiệt. Chu Ngọc Sơn cười nói, tôi để Tiêu Bác đi cùng, yên tâm đi. Tô Đào lúc này mới đồng ý, có một đồ đệ cơ bắp quả thật rất hữu dụng. Bên kia chiến sĩ nhỏ ăn ngấu nghiến được một nửa, lại lập tức dừng lại. Trang Nguyễn hỏi cậu sao không ăn nữa, có phải không thích mấy món này không? Chiến sĩ nhỏ vội vàng xua tay. Không phải không phải, tôi có thể gói phần còn lại mang về cho ban trưởng không? Một ngày chỉ có hai bữa lương khô, tối anh ấy chưa ăn, sáng mai huấn luyện chắc chắn sẽ không chịu nổi.